Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 162, một trận ngọ yến, góc truyện audio.com. Tần Mặc lắc đầu, không biết. Phan Chỉ Quân cau mày, không biết, con không phải mới vừa rồi cùng nữ hài tử kia là bạn học của con sao? Nhìn dáng vẻ thật giống như rất quen a, Tần Mặc cười nói, con quả thật không biết, Vân Tịch ngồi cùng bàn với con cùng cô ấy cũng quả thật quen thuộc, bất quá cô ấy rất ít tới trường học, con cũng giống như vậy cho nên lúc có chuyện con còn thật không biết. Diêu Mộng Kỳ cười nói, như vậy a, mới vừa rồi người đàn ông kia thật là đẹp trai a, nhìn bộ dáng kia, hẳn là bạn trai của người bạn học kia chứ. Tuổi tác cô ấy nhỏ như vậy liền nói yêu đương sao? Nhưng nhìn lại không giống như là anh em gái. Tần Mặc như cũ nói, em không biết. Hắn là thật không biết, mặc dù, trong lòng có suy đoán, nhưng chưa có xác định đích chuyện, hắn là sẽ không nói bậy bạ. Tình huống của cố Vân Tịch, hắn quả thật không biết. Vân Tịch nha, cô ấy không phải là cái đó Hạ Mộng Phồn Hoa Lạc Khinh Linh sao? Là cô ấy chứ, Diêu Mộng Kỳ kích động, Tần Mặc gật đầu, đúng là cô ấy. Cái này hắn biết, Diêu Mộng Kỳ cười híp mắt trên gương mặt có chút hưng phấn, nhìn so với trên TV còn xinh đẹp hơn. Cô gái cũng là vui vẻ bát quái, nhất là ở trong cuộc sống thực tế thấy được nhân vật trong TV, vẫn là rất kích động. Diêu Mộng Kỳ cười, sớm biết mới vừa rồi đi theo cô ấy xin ký tên đến lúc đó còn có thể ở trước mặt những bạn học kia khoe khoang. Gần đây Hạ Mộng Phồn Hoa nổi như vậy, người thích Lạc Khinh Linh cũng không ít. Phan Chỉ Quân cười nói, muốn gặp cô ấy còn không dễ dàng. Vừa vặn chúc mừng con lần này trở về ở nhà làm yến hội, mời cô ấy tới đây nhảy một bản hoặc là hát bài hát cho chút lệ phí ra sân là được. Thật, Diêu Mộng Kỳ vui vẻ nói. Đương nhiên là thật, Tần Mặc liếc nhìn Phan Chỉ Quân, đáy mắt đen nhánh thâm thúy thoáng qua lo một cái u quang, cô ấy đoán chừng không thiếu về điểm kia mà cần lệ phí ra sân. Phan Chỉ Quân ngừng một lát, cũng vậy mới vừa rồi người đàn ông kia nhìn liền biết không thiếu tiền. Tần Mặc không nói gì, hắn cười nhìn Diêu Vũ Thần một cái cũng không có giải thích cái gì. Cuối tuần này, Cố Vân Tịch cùng Lục Hạo Đình ở trong thành phố, chiều chủ nhật Lục Hạo Đình liền mang theo Cố Vân Tịch đi bộ đội. Mà Diêu gia bởi vì Diêu Mộng Kỳ trở lại ngược lại là náo nhiệt rất nhiều. Trưa hôm nay, Diêu gia chuẩn bị một trận ngọ yến, chúc mừng một chút Diêu Mộng Kỳ về. Nhà, thật ra thì cũng chính là một trận dạ yến, chỉ có mấy người Diêu gia tham dự. Diêu Văn Tiếp cùng Tần Mặc cũng ở đây, người trong nhà cùng nhau tụ họp một chút. Trên bàn ăn là thức ăn chú tâm chuẩn bị, Diêu Mộng Kỳ là con gái lại là ra đời Diêu gia cho nên được sủng ái. Mặc dù chỉ là một trận dạ yến nhưng chuẩn bị như cũ rất chú trọng. Thức ăn đều đã lên bàn, Diêu Mộng Kỳ người mặc quần áo trước ở đường Chiết Tịch mua, cô xinh đẹp giống như là một đóa hoa kiều, cùng mẹ Phan Chỉ Quân cùng nhau từ phòng đi ra, ngồi ở trên bàn ăn. Ông nội cùng ba đâu? Diêu Mộng Kỳ hỏi, đều ở thư phòng, cũng nhanh xuống. Phan Chỉ Quân vừa dứt lời trên lầu Diêu lão gia tử Diêu Bân cùng con trai Diêu Văn Hoa xuống. Diêu lão gia tử nhìn phía dưới phòng ăn một cái, Văn Tiếp đâu chứ? Còn bận công việc sao? Tần Mặc cười nói, mẹ ở công ty, tương đối bận rộn, vào lúc này sắp tới. Diêu Bân gật đầu, mẹ con A chính là không dừng được nhà nơi nào cần nó liều mạng như vậy A. Tần Mặc cười, ông ngoại người thương mẹ như vậy trong lòng mẹ đều biết. Đối với nữ nhi này, Diêu Bân trong lòng thật là tương đối thương tiếc. Nhớ năm đó bà cũng là tiểu công chúa Diêu gia, bưng trong bàn tay cưng chiều A, ai biết sau đó gặp qua thành như vậy. Diêu Bân trong lòng thở dài, nhìn bàn ăn một cái, nhất thời cau mày, làm sao chuẩn bị đều là bữa ăn Tây. Văn Tiếp căn bản không thích ăn những thứ này. Nụ cười trên mặt Phan Chỉ Quân hơi cứng lên một ít nhưng vẫn cười giải thích hôm nay Mộng Kỳ về nhà, Mộng Kỳ thích ăn bữa ăn Tây, con cao hứng chuẩn bị chút bữa ăn Tây. Thức ăn trong phòng bếp cũng chuẩn bị, lập tức bưng lên. Diêu lão gia tử sắc mặt hơi hòa hoãn một ít, giao phó nói, Văn Tiếp ở Tần gia không thoải mái, trở về nhà mình thì phải thoải mái chút, con làm chị dâu chuyện trong nhà vẫn luôn là giao cho con xử lý, sau này nhiều hơn chút để ý, dạ. Phan Chỉ Quân đáp lời, Diêu Văn Tiếp không trở lại, lão gia tử không có ý dọn cơm, mỗi lần nghĩ tới con gái này, nội tâm hắn đều là rất cảm khái. Thật ra thì hôn nhân Diêu Văn Tiếp cùng Tần Lập Vinh, ban đầu phát sinh chuyện loại đó, Diêu Văn Tiếp nếu muốn ly dị cũng không phải là không thể được. Nhưng lúc đó chức vị Tần Lập Vinh một thăng lại tăng, mắt thấy địa vị ở Giang Châu càng ngày càng cao, Diêu Văn Tiếp lại cao ngạo, bà không tin hôn nhân mình sẽ xuất hiện loại chuyện này, càng không tin mình sẽ rơi vào cái kết quả này cho nên một mực kéo. Tần Lập Vinh là chồng bà thân phận như vậy, ban đầu nếu không phải đối với Tần Lập Vinh cố ý cũng sẽ không. Thật gả cho hắn, chỉ như vậy vì lợi ích Diêu gia, cũng bởi vì mình không thôi, bà vẫn không có ly dị, cho tới sau này Tần Hiên xuất hiện, bà hoàn toàn bị thương trong lòng, đáng ti nhưng cũng càng phát ra không cam lòng buông tay. Những năm này, bà giúp Diêu gia rất nhiều cho nên trong lòng Diêu lão gia tử đối với nữ nhi này là thật lòng áy náy. Vừa vặn lúc này, điện thoại Tần Mặc vang lên, Diêu Văn Tiếc gọi tới. Tần Mặc tiếp, alo, mẹ, Tiểu Mặc, công ty mẹ có chuyện tạm thời xử lý, chậm chút, mới vừa rồi ở trên đường lại bị tông vào đuôi xe rồi đã để cho người xử lý, mẹ có thể về trễ giờ đến nhà cùng ông ngoại con nói một tiếng, đừng để cho ông lo lắng. Mẹ không có sao chứ, không có sao, xe bị đụng mà thôi, chờ lát nữa mẹ đi trở về. Được kia mẹ cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Ừ, phát sinh chuyện gì? Nghe ra khẩu, khí Tần Mặc không đúng, Diêu lão gia tử liền vội vàng hỏi. Ông ngoại yên tâm, không phải đại sự, công ty mẹ có chuyện tạm thời tới trễ vì không có nhiều thời gian, đoán chừng là khinh thường, kết quả xe bị đụng, khá tốt người không có sao, đã để cho người đi xử lý, mẹ chờ lát nữa là có thể trở lại, sợ ông ngoại lo lắng, đặc biệt nói một tiếng. Nghe nói người không có sao, Diêu lão gia tử thở phào nhẹ nhõm, không có sao liền tốt. Không có sao liền tốt. Thiệt là cũng không phải là đại sự gì, chính là trở lại ăn bữa cơm làm gì vô cùng lo lắng như vậy. Quả thực đuổi không trở lại cũng đừng trở lại, ai cả ngày nhiều công việc như vậy, mẹ con nhiều năm như vậy liền không có một chút mà ngừng nghỉ. Suy nghĩ con gái giá nửa đời, Diêu lão gia tử lòng thương yêu không dứt. Bên cạnh Diêu Văn Hoa vội vàng an ủi, ba, người đừng lo lắng, Văn Tiếp trưởng thành tự mình có thể xử lý tốt, còn có con đây. Bây giờ Vũ Thần cũng đã trưởng thành có thể làm rất nhiều chuyện, sau này Văn Tiếp cũng không cần quan tâm như vậy. Cách chương,